Chương 1791, thân mật cùng nhau thiên đạo tông, không đủ gây sợ. Sở Cùng Nhân, ngươi hỗn đảng. Đã nhiều năm như vậy, liền một đầu tin tức đều không nha, tất cả mọi người nói ngươi chết, ngươi hỗn đảng này chết ở đâu rồi. Cố Linh Lung ôm lấy Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng nức nở. Mà Sở Cùng Nhân trong lòng cũng đột nhiên sinh ra vô hạn nhu tình, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Cố Linh Lung phía sau lưng, ta trở về. Qua một hồi lâu, Cố Linh Lung tâm tình mới đến bình phục. Nhìn lấy Cố Linh Lung hốc mắt hồng hồng, cái kia tôn quý nữ hoàng bệ hạ hiện tại tràn ngập mềm mại đáng yêu chi ý, hắn nhịn không được đi lên, gặm hai cái. Linh Lung, ngươi nói chúng ta đều lâu như vậy không thấy, lần này trở về muốn hay không sinh đứa bé? Hừ, sinh hạ hài tử về sau, sau đó lại đem chúng ta cô nhi quả mẫu cho ném mặc kệ, chính ngươi lại đi ra ngoài bên ngoài lãng đúng hay không? Làm sao lại thế? Lần này ta đến chỗ nào đều mang theo ngươi, ngươi không muốn ta, ta cũng muốn ôm lấy ngươi không buông tay. Sở Cùng Nhân ôm lấy Cố Linh Lung eo nhỏ nói ra. Khó có thể tưởng tượng, cái kia uy chấn thiên nguyên, bàn cổ hai đại vũ trụ, không ai bị nổi Cùng Nhân sẽ nói ra loại này không biết xấu hổ. Tình cảnh này, nếu để cho hắn tại tiên giới những địch nhân kia trông thấy, không biết sẽ hoảng sợ thành bộ dáng gì. Khụ khụ. Ngay tại Sở Cùng Nhân cùng Cố Linh Lung thân mật cùng nhau thời điểm, một trận khục lắm điều tiếng vang lên. Chỉ thấy Như Yên trưởng lão đi đến, cái kia, ta không phải cố ý muốn làm phiền các ngươi vợ chồng trẻ, nhưng cái này, ta cảm thấy nữ hoàng bệ hạ có cần phải nhìn xem. Như Yên trưởng lão cầm lấy một cái ngọc giản đưa cho Cố Linh Lung. Cố Linh Lung mở ra xem. Mà Sở Cùng Nhân cũng tò mò tiếp cận đi, đem đầu đặt ở Cố Linh Lung trên bờ vai. Nghe cổ đối phương ở giữa hương thơm, một bên nhìn lấy ngọc giản. Thiên đạo tông triển khai quân 1 triệu. Muốn chúng ta xuất ra 10 tỷ tiên tinh, cắt nhường 3 cái tinh hệ, nếu không thì phát binh. Cố Linh Lung nhìn lấy ngọc giản phía trên tin tức, thản nhiên nói, trong mắt bắn ra một đạo lãnh ý, Sở Cùng Nhân gặp, hiếu kỳ nói, thiên đạo tông, vẫn luôn phách lối như vậy sao? Có ngũ hành thần ảnh quân tại thời điểm, cho bọn hắn 10 cái lá gan. Bọn họ cũng không dám tới đây làm càn. Nói đến, phu quân, ngũ hành thần ảnh quân là chuyện gì xảy ra? Cố Linh Lung ôm lấy Sở Cùng Nhân tò mò hỏi. Ngũ hành thần ảnh quân chính là Sở Cùng Nhân lưu lại một cái bất tử quân đoàn, cùng tu vi của hắn tương liên. Thập phần cường đại. Tại Sở Cùng Nhân tu vi đạt tới đại la cảnh giới thời điểm, cái này quân đoàn thực lực, tổng thể thì đã đạt đến kim tiên cảnh giới. Thương khung đế quốc có thể nhanh chóng cuộc khởi. Ở mức độ rất lớn không thể rời bỏ đội quân này, ngũ hành thần ảnh quân, hẳn là ngăn cách hai cái vũ trụ duyên cớ, tín hiệu không được tốt, cho nên đội quân này mới có thể lâm vào ngủ say. Ngăn cách hai cái vũ trụ. Cố Linh Lung có chút không hiểu. Ngươi không phải muốn biết những năm này ta đi nơi nào sao? Sở Cùng Nhân đem chính mình đi một chuyến thiên nguyên vũ trụ, sau đó bản thể còn tại chuyện bên kia nói một lần. Vậy ngươi ở bên kia, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Yên tâm đi, ta ở bên kia, lão Uy Phong, bọn họ tránh ta còn đến không kịp đâu, nào dám chọc tới ta. Sở Cùng Nhân cười đắc ý nói, tại chính mình trước mặt nữ nhân, hắn hiếm thấy có chút nhớ nhung muốn khoe khoang một chút. Xuống Mỹ. Cố Linh Lung liếc mắt. Bên cạnh Như Yên trưởng lão cảm giác mình bị cho ăn một cái bồn lớn thức ăn cho chó, bất đắc dĩ nói, của ta vương, còn có nữ hoàng, chúng ta muốn không trước giải quyết thiên đạo tông. Đối phương đều đã triển khai quân 1 triệu, dự định đánh tới cửa rồi. Các ngươi hai cái còn có tâm tình ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Cũng là không có người nào. Như Yên trưởng lão, không cần để ý, nói cho biên quân, không cần ứng chiến, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Sở Cùng Nhân vuốt cằm nói. Chính mình cùng thiên đạo tông, cũng có thù cũ, dứt khoát liền nhân cơ hội này, cùng nhau kết đi. Phu quân. Muốn hay không mang lên Bắc Minh tiện bối lưu lại cái kia giọt tinh huyết. Cố Linh Lung nói ra. Bắc Minh đã từng cho Sở Cùng Nhân 3 giọt tinh huyết. Có thể triệu hoán ra 3 cái phân thân. Sở Cùng Nhân dùng 2 giọt, còn có 1 giọt một mực đặt ở thương khung đế quốc, đây cũng là đế quốc ác chủ bài một trong. Cái kia giọt tinh huyết. À, không cần. Hắn hiện tại đoán chừng sao còn không có đột phá hợp đạo Bắc Minh còn mạnh hơn. Cái kia giọt tinh huyết với hắn mà nói, tác dụng đã không lớn. Như Yên trưởng lão đạt được chỉ lệnh sau liền cáo lui. Ra đế cung, Nam cung chiến tướng, hỗn độn chiến tướng, còn có Lạc Thủy bọn người tiến lên đón. Vương ở bên trong à? Hỗn độn chiến tướng có chút kích động nói. Tại quá tốt rồi, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào bái kiến đi. Hỗn độn chiến tướng bọn người vô cùng kích động nói. Nhưng lúc này, Như Yên trưởng lão lại là đá hắn một chân, bái kiến cái gì a ngươi? Vương hiện tại cùng nữ hoàng chính thân mật đây, ngươi cũng không cảm thấy ngại đi vào quấy rầy. Ây! Cái kia đổi cái thời điểm đi. Hỗn độn chiến tướng sờ lên đầu. Hắn đoán chừng chính mình muốn là lúc này đi vào, đoán chừng sẽ bị sở cuồng nhân cho mình ném ra. Như Yên trưởng lão không chỉ là đế quốc nguyên lão, càng là trong đế quốc, sở cuồng nhân thân cận nhất một trong mấy người, mình cũng không có đối phương loại kia đãi ngộ. Vũ trụ tinh không? Thương khung đế quốc phòng tuyến một trong. Mấy vị chiến tướng mang theo đến 10 triệu quân đội chính đang tọa trấn, chuẩn bị thiên đạo tông tùy thời tiến công. Lúc này, từng chiếc to lớn chiến thuyền từ đằng xa bay lượn mà đến. Mà ở phía trên, một cái thanh niên áo trắng kiêu căng nhìn phía xa thương khung đế quốc chiến thuyền, trong mắt lộ ra một chút khinh thường. Nghe nói thương khung tinh 13 chiến tướng, mạnh nhất bất quá là kim tiên tu vi, những thứ này vớ va vớ vẩn, làm sao có thể ngăn cản được ta thiên đạo tông? Hắn thiên đạo tông chỉ là đại la cảnh giới thì có mấy cái, thiên đạo tông chủ càng là đại la đại viên mãn đỉnh phong tồn tại. Hợp đạo không ra, ai dám tranh phong? Nho nhỏ một cái thương khung đế quốc, như thế nào sẽ là đối thủ? Thiên đạo tử đại nhân. Nghe đồn thương khung đế quốc sau lưng, cùng thần ma nhất mạch có chỗ liên quan, cho nên thiên đạo tông mới chậm chạp không có động thủ. Thiên đạo tử bên cạnh một cái lão giả thản nhiên nói. Nghe đến nơi này, thiên đạo tử ánh mắt hơi hơi lóe lên, thần ma nhất mạch, cái kia giết tiền nhiệm thiên đạo tử sở cuồng nhân. Hắn không phải đã vẫn lạc sao? Tuy nhiên này người đã vẫn lạc, nhưng dù sao cũng là đã từng thần ma chi vương, thương khung đế quốc cùng thần ma nhất mạch liên hệ sâu bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng, cho nên thiên đạo tông cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể một chút xíu thăm dò. Lão giả từ tốn nói. Sợ cái gì? Ta thiên đạo tông sau lưng, cũng không phải là không có cậy vào. Thiên đạo tử biểu môi một cái nói. Cái này hiển nhiên, nhưng vạn sự còn là cẩn thận thì tốt hơn. Rất nhanh, cái kia chiến thuyền liền đi tới đế quốc phòng tuyến trước mặt, một cổ rộng rãi thanh âm truyền khắp tinh không. Thương khung đế quốc chiến tướng, ta đã cho các ngươi đầy đủ thời gian đâu, hôm nay, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn. Nếu không, vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Phòng tuyến bên trong. Đế quốc mấy vị chiến tướng cuống cuồng đến cùng kiến bò trên chảo nóng một dạng. Mà xem như cái này phòng tuyến mạnh nhất chiến tướng Mộ Dung Chiến đem, cũng là ngày xưa Mộ Dung Hiên lại là một bộ bình chân như vậy bộ dáng, thậm chí còn có tâm tình tại uống rượu. Cái này khiến mấy cái chiến tướng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mộ Dung Hiên, ngươi làm cái quỷ gì đâu, cái này thiên đạo tông đều muốn đánh tới, ngươi làm sao còn như thế thảnh thơi. Đúng vậy à, ngươi đây là tại cam chịu sao? Mộ Dung Hiên, ngươi trong hồ lô bán được thuốc gì đâu? Đối mặt chúng chiến tướng chất vấn, Mộ Dung Hiên cười nhạt một tiếng, chư vị không cần lo lắng, thiên đạo tông, không đủ gây sợ. Chương 1792, nhớ kỹ người kia vĩnh viễn vương, một kiếm chém giết 1 triệu binh. Thiên đạo tông không đủ gây sợ. Mấy cái chiến tướng hai mặt nhìn nhau, nhìn lấy Mộ Dung Hiên, một bộ hồ nghi bộ dáng. Phải biết, bây giờ thương khung đế quốc tuy nhiên cường đại, nhưng còn chưa tới không chút kiên kỵ thời điểm đâu, trong thiên địa này thế lực cường đại có nhiều lắm. Thiên đạo tông tại trong vũ trụ cũng là nhất lưu thế lực, không tính cả thần ảnh quân, thương khung đế quốc rất khó chống cự được. Có thể Mộ Dung Hiên lại nói đối phương không đủ gây sợ. Không cần phải đâu, Mộ Dung Hiên. Ngươi tốt xấu cũng đạt tới kim tiên tu vi, làm sao lại đột nhiên đến động kinh đây? Bên cạnh Thương Tình Tuyết nói thầm một tiếng nói. Đi, ngươi mới động kinh nữa nha. Mộ Dung Hiên liếc mắt nói ra. Không có động kinh tại cái này nói cái gì mê sảng đâu, thiên đạo tông thì mau ra tay, còn không định. Không cần xuất thủ. Mộ Dung Hiên từ tốn nói. Cái gì? Vì cái gì? Đây là nữ hoàng mệnh lệnh của bệ hạ. Mộ Dung Hiên nói ra. Mọi người không hiểu. Mà đối diện thiên đạo tông đại quân sớm đã là chờ xuất phát, gặp lại thương khung đế quốc biên quân không có bất cứ động tĩnh gì về sau.

Hắn nhẹ hừ một tiếng, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị công kích. Trong chốc lát, từng đạo năng lượng chùm sáng gào thét mà ra, đem Sở Cuồng Nhân hoàn toàn bao phủ. Đối phương lại là không trốn không né, đứng tại chỗ. Hừ, công kích như vậy, liền xem như một cái đại la cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia hỏa này, muốn chết. Thiên đạo tử nhếch miệng. Âm âm tiếng vang trong tinh không quanh quẩn, từng đạo năng lượng loạn lưu bao phủ. Tất cả mọi người nhìn lấy năng lượng nổ tung trung tâm khu vực. 5. 4. Một cái đạm mạc đếm xem tiếng vang lên. Năng lượng loạn lưu tán đi. Một bộ bạch y đứng lơ lửng trên không, quanh thân tiên huy lưu chuyển, từng mai đại đạo phù văn vần quanh. Sở Cùng Nhân, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể? Thiên đạo tử biến sắc. Bên cạnh lão giả đã sớm một mặt tuyệt vọng, các ngươi căn bản không biết, gia hỏa này khủng bố cỡ nào. Ta không tin, tiếp tục công kích. Thiên đạo tử nổi giận gầm lên một tiếng, một ngựa đi đầu, hướng về Sở Cuồng Nhân phóng đi, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, ngang nhiên chém ra. Kiếm xuất nháy mắt, thiên đạo chi lực trùng trùng điệp điệp, xé rách hư không. Có thể Sở Cuồng Nhân vẫn đứng tại chỗ bất động, chỉ là chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, đem cái kia thanh chém tới kiếm kẹp lấy, đầy trời thiên đạo chi lực, trực tiếp sụp đổ. Leng keng một tiếng, trường kiếm phá nát. Thiên đạo tử bị một cổ kinh khủng cự lực đánh trúng, cả người bay ngược mà ra, máu tươi cuồn thổ. 3. Đếm xem âm thanh vẫn còn tiếp tục. Lão giả đã đè nén không được sợ hãi của nội tâm, hướng về nơi xa bỏ chạy. 2. 1. Sở Cùng Nhân nắm tay bên trong định thiên kiếm, thản nhiên nói, thật đáng tiếc, các ngươi không nắm chắc được cơ hội đào tẩu. Hắn đưa tay một kiếm chém ra, kiếm quang cuồn cuộn, lan tràn mấy ngàn vạn dặm. Một kiếm này, giống như một phiến thiên địa. Thiên đạo tử tại cổ lực lượng này trước mặt đứng mũi chịu sào, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tiên khu tại chỗ bị tan rã thành vô số hạt nhỏ. Kiếm quang chỗ đến, chiến thuyền phá nát. Nguyên một đám tu sĩ vẫn lạc. Trong chớp mắt, mấy ngàn vạn dặm vũ trụ, hóa thành một phiến hư không khu vực, tinh thần, không gian, chiến thuyền, tu sĩ. Hết thảy, đều tại trong im lặng tịch diệt, tiêu vong. Một kiếm chém giết 1 triệu binh. Chương 1793, không muốn tin tưởng ta có thể chứng minh, vũ trụ sẽ không còn thiên đạo tông. Trong tinh không, hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù là đối với Sở Cuồng Nhân cực độ tự tin lão binh, Mộ Dung Hiên bọn người ở tại nhìn đến Sở Cuồng Nhân một kiếm kia thời điểm, cũng không nhìn được bị chấn động đến. Một kiếm chém giết 1 triệu binh. Càng đem cái này mấy ngàn vạn dặm tinh không trảm đến hư vô. Phải biết, cái này 1 triệu binh bên trong, không thiếu kim tiên à, có thể những thứ này kim tiên, tại Sở Cuồng Nhân dưới kiếm vẫn như cũ là yếu ớt không chịu nổi. Phải biết, cái này mấy ngàn vạn dặm hư không có đại lượng tinh thần à. Vẫn như trước hóa thành hư vô, tự như chưa bao giờ có. Một kiếm này, Mộ Dung Hiên bọn người muốn không ra bất kỳ có thể hình dung từ ngữ. Mà tại tĩnh mịch sau đó, mọi người bộc phát ra ngút trời tiếng hoan hô. Vương! Vương! Ngô Vương vạn tuổi, Ngô Vương vạn tuổi. Sở Cùng Nhân nhìn bọn họ liếc một chút, bóng người lóe lên, đi vào Mộ Dung Hiên mấy người trước mặt, nhìn lấy cái này mấy khuôn mặt quen thuộc, trong mắt của hắn không khỏi toát ra vẻ tưởng nhớ. Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tuyết. Những người này, có thể từng đều là Huyền Thiên Tông đệ tử đâu. Gặp qua Vương. Mộ Dung Hiên. Thương Tình Tuyết mấy người quỳ một chân trên đất, đối Sở Cùng Nhân có tôn kính phát ra từ nội tâm. Không cần khách khí, những năm gần đây, thủ hộ đế quốc, nhờ có các ngươi. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Chỗ chức trách. Tiếp đó, ta sẽ đi một chuyến Thiên Đạo Tông, vẫn như cũ làm phiền các ngươi ở chỗ này tọa trấn. Vương, ngươi muốn đi Thiên Đạo Tông, muốn hay không mang nhiều một số người? Mộ Dung Hiên nói ra. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, không cần, nho nhỏ một cái Thiên Đạo Tông, một mình ta đã đủ. Hắn bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Vương, vẫn là trước sau như một a. Mộ Dung Hiên cảm khái nói ra. Đúng vậy a, hoàn toàn như trước đây đẹp trai. Thương Tình Tuyết ở bên cạnh mê say nói. Vương Đô rời đi, đừng phát hoa si. Ta cái này gọi thưởng thức. Thiên Đạo Tông. Trước đó đi theo Thiên Đạo Tử xuất chiến lão giả liều lĩnh, vận dụng mấy kiện bảo vật mới miễn cưỡng chạy về. Tông chủ, việc lớn không tốt. Lão giả thất kinh nói. Sự tình gì để ngươi hoãn thành dạng này? Chẳng lẽ là Thương Khung Đế Quốc chi chiến xuất hiện biến cố gì không được sao? Thiên Đạo Tông bên trong, Thiên Địa Huyền Hoàng, Nhật Nguyệt Càn Khôn Bát Đại phe phái trưởng lão cùng trưởng khống giả liên tiếp hiện thân. Thiên Đạo Tông chủ nhìn lấy lão giả, lông mi cau lại, đối với đối phương hốt hoảng như vậy thái độ có chút bất mãn, dù nói thế nào, bọn họ Thiên Đạo Tông cũng là bàn cổ vũ trụ bên trong nhất lưu thế lực, ngoại trừ mấy cái kia bá chủ cùng ở ngoài vùng cấm, có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm bọn hắn e ngại. Một cái Thương Khung Đế Quốc. Nói đùa. Liền xem như xuất hiện biến cố gì, cũng nên trấn định tự nhiên mới đúng, bực này tính cách, không có tác dụng lớn. Xem ra cái này trưởng lão vị trí, vẫn là cho người khác làm đi. Thiên Đạo Tông chủ âm thầm nghĩ tới. Tiến về Thương Khung Đế Quốc quân đội. Toàn quân bị diệt. Thiên Đạo Tử, chết. Hai cái này tin tức, mọi người nhìn không được sầm mặt lại. Thế nhưng là, lão giả tiếp xuống một câu, tại chỗ để bọn hắn thân thể chấn động, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Là Sở Cùng Nhân làm. Sở Cùng Nhân ba chữ vừa ra, một cổ khí thế cường đại âm vang bạo phát, khóa chặt lão giả. Nói đùa cái gì? Hắn không phải đã chết rồi sao? Không tệ, hắn nếu là không chết, vì cái gì mấy chục năm không có tin tức, ngươi không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Sở Cùng Nhân. Không thể nào là hắn. Thì liền trầm ổn Thiên Đạo Tông chủ cũng là sắc mặt kịch biến. Mơ hồ trong đó lộ ra một vẻ bối rối. Thiên Đạo Tông cùng Sở Cùng Nhân, có thể nói là quen biết đã lâu. Dù sao, Thiên Đạo Tông tám cái dùng để tranh đoạt giới tử vị trí đạo tử liền toàn bộ chết tại trong tay đối phương. Về sau nghe nói Sở Cùng Nhân vẫn lạc thời điểm, bọn họ đừng đề cập đến cỡ nào cao hứng. Nhưng bây giờ, lão giả lại nói cho bọn hắn đối phương không chết. Cái này để bọn hắn làm sao dám tin tưởng. Hoặc là nói, không muốn tin tưởng. Ta không có nửa câu hoang ngôn, thật là Sở Cùng Nhân, ta thấy rất rõ ràng. Ta thề với trời. Lão giả giơ lấy tay nói ra. Là hắn. Hắn là nói thật, ta có thể chứng minh. Một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Lão giả nhất thời sửng sốt một chút, không thích hợp, trừ mình ra, còn có ai còn sống sao? Cái thanh âm này, làm sao quen thuộc như vậy? Lão giả nghĩ tới điều gì, toàn thân chấn động, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy chân trời mây bên trên tầng cuồn cuộn, Thiên Đạo Tông vị trí cổ tinh điên cuồng chấn động, dường như cảm ứng được một cổ lớn lao áp lực. Tầng mây bên trong, một đạo bạch y bóng người chậm rãi buông xuống. Tiên huy tươi sáng, phù văn vần quanh. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Trên người uy áp càng là ùn ùn kéo đến, bao phủ tứ phương, giống như một tôn vô thượng tiên vương. Chính là Sở Cùng Nhân. Hắn làm sao tìm tới nơi này? Lão giả trong đầu toát ra nghi hoặc, đón lấy, hắn liền suy nghĩ minh bạch. Là mình. Là mình mang theo Sở Cùng Nhân tới. Chính mình chỗ lấy sống sót, không phải mình trốn được nhanh, mà là bởi vì Sở Cùng Nhân cần chính mình dẫn hắn đến Thiên Đạo Tông. Oanh. Sở Cùng Nhân mũi chân rơi xuống đất, dồi dào kiếm khí quét ngang khắp nơi, toàn bộ cổ tinh trực tiếp nổ tung, cơ hồ muốn bị phân vỡ thành hai mảnh. Mà Thiên Đạo Tông mọi người thấy đối phương. Chỉ cảm giác trong cơ thể mình Thiên Đạo chi lực tại không tự chủ được chấn động, dường như gặp được thiên địch giống như. Đa tạ dẫn đường. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua lão giả, cười nhạt một tiếng. Đón lấy, hắn không để ý đến đối phương cái kia gan heo một dạng sắc mặt. Mắt sáng như đuốc, đảo qua mọi người tại đây, cười nhạt một tiếng, Thiên Đạo Tông, lần đầu tiên tới, bất quá tin tưởng cái này cũng sẽ là một lần cuối cùng, dù sao, hôm nay sau đó, trong vũ trụ, sẽ không còn Thiên Đạo Tông. Làm càn. Cuồng vọng. Sở Cùng Nhân, ngươi không khỏi quá để ý mình. Liền xem như ngươi, muốn diệt ta truyền thừa xa xưa Thiên Đạo Tông cũng bất quá là nói chuyện viển vông. Thiên Đạo Tông mọi người sắc mặt biến đổi. Giận không nhìn nổi. Trong đó, một cái thân mặc kim sắc trường bào nam tử trong nháy mắt xuất thủ, hắn là Nhật Nguyệt Càn Khôn bên trong không thiên nhất mạch chi chủ. Nhất chưởng oanh ra,

một cổ dọa người khí tức lan tràn ra, bao phủ toàn bộ đế đô. Cùng lúc đó, theo cái kia trong cột ánh sáng, mênh mông linh khí bao phủ khuếch tán, chỗ đến, vạn vật khôi phục, cây khô gặp mùa xuân. Nồng nặc cơ hồ muốn hóa thành nước linh khí trong hư không chảy xuôi. Trong đế đô, hỗn độn chiến tướng, Nam Cung Hoàng, Lạc Thủy bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy tình cảnh này. Cái này, đây là có chuyện gì? Thật là tinh thuần linh khí a, chuyện gì xảy ra? Không chỉ là linh khí. Hỗn độn chiến tướng cảm ứng được cái gì? Phát giác được cái kia trong minh minh thương khung thiên đạo trở nên càng thêm cường đại, mọi người đối với nó lĩnh hội, càng thêm dễ dàng. So với linh khí biến hóa, thương khung thiên đạo dị biến càng khiến người ta chấn kinh. Còn lo lắng cái gì, nhanh điểm tu hành a. Nam Cung Hoàng hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, hấp thu bốn phía linh khí, tham ngộ bản nguyên. Những người còn lại cũng là lập tức tiến hành tu hành. Một ngày này, toàn bộ đế đô bao phủ tại như mặt nước linh khí bên trong, vô số tu sĩ vui mừng quá đỗi, nắm chặt tu hành, có không ít người thể nội tiên nguyên. Đột nhiên tăng mạnh. Một ngày này, thương khung tinh thiên đạo hưng thịnh, đạo vận hiển hóa, có người một chiêu đốn ngộ, đột phá cảnh giới. Đây là thương khung tinh gần mấy chục năm qua biến hóa lớn nhất một lần. Bởi vì trận này sinh cơ tạo hóa, toàn bộ đế đô bị hao tổn nguyên khí không chỉ có khôi phục, mà lại tiềm lực càng thêm cự lớn, không chỉ là đế đô. Toàn bộ thương khung tinh đều bởi vì trận này sinh cơ tạo hóa mà được ích lợi vô cùng. Mọi người nhìn về phía quan trụ, mang trên mặt vẻ kính nể. Tất cả mọi người biết, có thể mang đến loại biến hóa này, ngoại trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài. Không có người thứ hai. Đế cung bên trong. Sở Cuồng Nhân ngồi xếp bằng, luyện hóa thể nội thiên đạo chi lực. Mà tại bên cạnh hắn, thương khung thiên đạo hóa thành tiểu kim nhân cũng học theo, ngồi xếp bằng, luyện hóa thiên đạo chi lực. Chính là bởi vì thương khung tinh thiên đạo không ngừng lớn mạnh, thương khung tinh mới có biến hóa cực lớn. Cuối cùng luyện hóa không sai biệt lắm. Sở Cuồng Nhân mở hai mắt ra. Bên cạnh tiểu kim nhân cũng đứng dậy hướng về Sở Cuồng Nhân cúi người chào, tựa hồ tại cảm kích, sau đó bóng người tiêu tán. Bây giờ thương khung thiên đạo so với trước kia cường đại đến không chỉ gấp 10 lần. Thương khung tinh sau này đem về càng thêm dễ dàng sinh ra tiên nhân. Có lẽ, để thương khung đế quốc vào ở tiên giới sự tình có thể đưa vào danh sách quan trọng. Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm nỉ non nói. Tiên giới là bàn cổ vũ trụ trọng yếu chiến lược quan trọng, bàn cổ vũ trụ bên trong các đại có mặt mũi thế lực cơ hồ đều tập trung ở tiên giới. Tỷ như hai đại tiên đình, Nhân Hoàng Tông, Đồng Vương Giáo, Bách Gia Thư Viện, vân vân. Để đế quốc vào ở tiên giới, với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, chờ hắn làm tới tiên giới chi chủ, cũng liền chuyện một câu nói. Tiếp đó, chính là giới tử chi tranh. Trường tranh đấu này, cũng nên họa lên một cái dấu chấm tròn. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn nhìn về phía cổ lão bàn cổ vũ trụ chỗ sâu, nhìn lấy cái kia cổ lão tiên giới, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Sau khi xuất quan, hắn cùng Cố Linh Lung nói một lần chính mình muốn đi tiên giới sự tình. Như vậy, tương lai tiên giới nữ hoàng, ngươi nguyện ý bồi ta cùng một chỗ chứng kiến một chút, trận này vạn cổ đến nay lớn nhất thịnh hội sao? Cố Linh Lung cười nhạt một tiếng, tự nhiên nguyện ý, của ta vương. Làm lâu như vậy nữ hoàng, Cố Linh Lung cảm thấy mình là thời điểm dỡ xuống trên người trọng trách. Thật tốt cùng yêu người ở cùng một chỗ. Hắn muốn du sơn ngoạn thủy. Chính mình liền cùng hắn nhìn khắp giang hà cẩm tú. Hắn muốn đánh đàn vẽ tranh, chính mình liền ở bên cạnh vì hắn nhảy múa mài mực. Hắn muốn trèo lên đỉnh cái kia chí cao vô thượng chi tôn vị, chính mình liền cùng hắn. Quân lâm thiên hạ. Nữ hoàng, ngươi muốn cùng vương rời đi sao? Bên cạnh Như Yên trưởng lão kinh ngạc, ngươi muốn là đi, cái này đế quốc người nào tới làm chủ a? Sở Cuồng Nhân, Cố Linh Lung liếc nhau. Sau đó cùng một chỗ nhìn về phía Như Yên trưởng lão, ý nghĩa nghĩ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Như Yên trưởng lão nhìn chung quanh, sau đó chỉ mình, kinh dị nói, các ngươi sẽ không muốn đem cái này lớn như vậy đế quốc giao cho ta à. Như Yên trưởng lão, đã làm phiền ngươi. Sở Cuồng Nhân trịnh trọng nói. Như Yên trưởng lão cùng hắn quen biết đã lâu, hắn làm trưởng môn thời điểm, Như Yên trưởng lão thì ở một bên phụ tá, hắn làm nhân vương thời điểm. Đối phương liền là nhân tộc đại tổng quản, vì hắn bày mưu tính kế, Hắn đi về sau, Cố Linh Lung trở thành nữ hoàng, cũng là Như Yên trưởng lão một mực tại bên cạnh giúp đỡ lấy. Tại toàn bộ đế quốc, không có người nào so Như Yên trưởng lão càng thích hợp nhiệm vụ này. Vương, ngươi cái này vung tay chưởng quỷ thật sự là càng làm càng thuận tay. Như Yên trưởng lão khóc không ra nước mắt. Nàng dễ dàng mà nàng. Qua nhiều năm như vậy, theo Huyền Thiên Tông cho tới bây giờ thương khung đế quốc, nàng cầm tâm còn thiếu sao? Hiện tại, Sở Cùng Nhân vợ chồng trẻ muốn rời khỏi, lại muốn đem lớn như vậy trọng trách ném cho nàng, nàng suy nghĩ một chút đều có chút ủy khuất. Mọi người mau đến xem a, Vô Lương Nhân Vương cùng Kiều Thê nghiện ép nhân tộc Nguyên Lão a. Như Yên trưởng lão, ta tin tưởng ngươi có thể. Sở Cùng Nhân đi lên trước, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Cùng lúc đó, một đạo thanh liên sáng sinh chi lực trót vào đối phương thể nội, có cái này đạo lực lượng, Như Yên trưởng lão thể nội một số nội thương bị nhanh chóng chữa trị. Không chỉ có như thế, về sau nàng tu hành cũng sẽ càng thêm bằng phẳng. Cái này đạo lực lượng, ngưng tụ hỗn độn thanh liên sáng sinh chi lực tinh hoa, cũng không phải tùy tiện vận dụng. Bất quá tại Sở Cùng Nhân xem ra, Như Yên trưởng lão hoàn toàn có tư cách thu hoạch được phần này lực lượng. Phát giác được thể nội thanh liên sáng sinh chi lực, Như Yên trưởng lão cũng không có ý thức nói cổ lực lượng này đến cỡ nào trân quý. Chỉ là mặt cười khổ, ta còn có chọn sao? Hà! Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Đón lấy, hắn tìm tới hỗn độn chiến tướng, Nam Cung Hoàng bọn người, đem muốn mang theo Cố Linh Lung rời đi sự tình nói đơn giản một lần. Tuy nhiên kinh ngạc Sở Cùng Nhân vừa trở về liền muốn rời khỏi, nhưng mọi người cũng rõ ràng tiên giới sự tình càng trọng yếu hơn. Đế quốc sự tình, ta cùng Linh Lung quyết định, toàn quyền giao cho Như Yên trưởng lão xử lý. Sở Cùng Nhân nói ra. Nghe đến nơi này, mọi người cũng không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại là cảm giác đến đương nhiên. Nhìn lấy Như Yên trưởng lão. Mọi người có chút trêu chọc. Như Yên trưởng lão, hoàn toàn xứng đáng nhân tộc cột trụ a. Đúng vậy a, đế quốc phát triển đến bây giờ, Như Yên trưởng lão giành công tự vĩ a, chúng ta kém xa tích tắp a. Như Yên trưởng lão liếc mắt, muốn không các ngươi để ý tới. Đừng đừng, chúng ta đều là đại thô kệch, liền sẽ chém chém giết giết, cái này quản lý đế quốc sự tình, còn phải ngươi tới. Mọi người vội vàng khoát tay. Trêu đùa sau khi, Sở Cùng Nhân, Cố Linh Lung liền cùng mọi người chia lìa. Tiến về tiên giới trên đường, Cố Linh Lung có chút hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, phu quân, ngươi nói Thiên Đạo Tông sau lưng có cái Thiên Đạo Chi Vương. Hắn sẽ đối với đế quốc bất lợi sao? Yên tâm, có Lăng Hoa tiền bối đang nhìn đây. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Cũng chính vì vậy, hắn mới dám yên tâm rời đi đế quốc. Cũng không lâu lắm. Sở Cùng Nhân cùng Cố Linh Lung liền đi tới tiên giới cửa vào, cũng chính là tiên giới tứ đại thiên môn một trong Nam Thiên Môn. Nhìn lấy cái kia 999 căn bạch ngọc long phượng cột trụ, Sở Cùng Nhân hồi tưởng lại chính mình lần đầu tiên tới thời điểm, khóe miệng hơi vểnh. Đây chính là tiên giới sao? Vẫn rất hùng vĩ. Cố Linh Lung có chút sợ hãi than nói. Đợi lát nữa sẽ càng thêm hùng vĩ, Linh Lung. Đến, dắt ở của ta tay. Sao rồi? Cố Linh Lung hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn vươn tay. Để ngươi sớm cảm thụ một chút tiên giới nữ hoàng cảm giác. Hắn mang theo Cố Linh Lung bước vào Nam Thiên Môn, trong chốc lát, vô biên quang hoa chiếu rọi, thắp sáng yên tĩnh vũ trụ. 999 căn long phượng ngọc trụ làm chấn động, long phượng bay múa mà ra, long ngâm phượng rít gào, điềm lành cảnh tượng, như cung nghênh tiên giới chi vương. Chương 1797, thiên cơ bản tiên giới chấn động, hắn trở về nổi gió cuộn sóng. Tiên giới bên ngoài, Nam Thiên Môn. 999 căn long phượng ngọc trụ đã có bao nhiêu năm chưa từng cùng một chỗ chấn động tới. Nhưng ngay hôm nay, 999 đầu long phượng, đồng thời xuất động, ở trên bầu trời xoay quanh, cái kia vô tận điềm lành tiên huy chiếu rọi khắp nơi, thắp sáng yên tĩnh vũ trụ. Không chỉ là Nam Thiên Môn. Còn lại ba đại môn cũng tại Sở Cùng Nhân bước vào nháy mắt, tách ra tươi sáng tiên huy, quang mang kia, dường như vô lượng giống như làm cả vũ trụ đại năng đều vì thế mà chấn động. Tiên giới tứ thiên môn dị động. Chuyện gì xảy ra? Dạng này dị động. Đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, lần trước xuất hiện thời điểm, hay là bởi vì Sở Cuồng Nhân đây? Chờ chút. Sở Cuồng Nhân, ta có một loại không lớn dịu dự cảm. Có đại năng tự hồ liền nghĩ tới điều gì? Đoạn thời gian gần nhất, đột nhiên có Sở Cuồng Nhân trở về tin tức lưu truyền ra tới. Lại thêm tiên giới tứ thiên môn dị động. Chúng đại năng tiên thức lưu chuyển mà ra, đi vào tứ thiên môn, thấy được nam thiên môn bên trong Sở Cuồng Nhân cùng Cố Linh Lung. Đối với Sở Cuồng Nhân, bọn họ cũng chưa quen thuộc. Nhưng Sở Cuồng Nhân, bọn họ có thể quá quá là rõ ràng. Thật là hắn về đến rồi. Móa, cái này tiên giới giới tử chi tranh đã đến thời khắc sống còn, hắn thế mà tại cổ này thời điểm trở về, thật là khiến người bất ngờ. Mọi người cảm khái không thôi. Mà tiên giới bên trong. Một tòa rộng rãi cung điện bên trong, mọi người có ngàn vạn thần quan lưu chuyển, một đạo quan trụ xông thẳng tới chân trời. Loại này dị tượng, hấp dẫn không ít người chú ý chuyện gì xảy ra. Thiên cơ điện làm sao đột nhiên dị động rồi? Chẳng lẽ giới tử chi tranh có biến số gì sao? Thiên cơ điện. Đây là những năm gần đây xuất hiện một cái thần bí chi địa. Cùng giới tử chi tranh cùng một nhịp thở, có thể nói là tiên giới ý chí người phát ngôn. Mà trong đó, bọn họ sắp xếp ra một tờ danh sách. Tên gọi thiên cơ bản. Có thể lên bản người, tất cả đều là người mang tiên giới ý chí giới tử. Mà những thứ này giới tử, cũng là giới tử chi tranh tiến hành đến giai đoạn sau cùng thiên kiêu yêu nghiệt, hết thảy 72 người. Được vinh dự 72 tiên kiêu. Nếu là không có ngoại ý muốn, tiên giới chi chủ đem về theo cái này 72 người bên trong sinh ra. Nhưng ngay hôm nay, thiên cơ điện dị động. Quan trụ ngút trời, một chương to lớn bản danh sách hiển hiện ra. Mà bản danh sách phía trên, 72 tiên kiêu tên liên tiếp hiện lên, bài danh không phân tuần tự. Có thế khiến người bất ngờ chính là cái này trên bản danh sách, hôm nay, nhiều hơn một cái tên. Một cái khiến chúng người chấn động theo, thậm chí là kinh dị tên. Sở Cuồng Nhân. Cái này là chuyện gì xảy ra? Một cái thiên kiêu nhịn không được có chút cà lăm. Mà những người còn lại cũng đều bị cái này đột nhiên xuất hiện tên cho nổ mộng. Sở Cuồng Nhân hắn không phải đã chết rồi sao? Hắn làm sao có thể còn sống? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lưỡng giới thông đạo bên trong. Chúng ta nhìn lấy hắn bị hư không yên diệt đại trận phá hủy, loại lực lượng kia phía dưới, hợp đạo đều không nhất định có thể sống sót, hắn làm sao làm được? Toàn bộ tiên giới bởi vì một cái tên, trong nháy mắt nổ tung. Sở Cuồng Nhân ba chữ, chúng người ấn tượng quá sâu sắc. Cho dù là qua mấy chục năm, nhưng làm cái tên này xuất hiện lần nữa trong tầm mắt mọi người lúc, trong đầu vẫn như cũ không tự chủ nhớ lại liên quan tới đối phương từng màn. Cái kia một bộ bạch y, là bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt ác mộng a? Nhân Hoàng Tông. Hiên Viên Truyền Nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia trương thiên cơ bản, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Sở Cuồng Nhân, hắn còn sống. Hắn còn sống, còn sống. Hiên Viên Truyền Nhân nắm chặt trong tay Hiên Viên kiếm, cả người nhịn không được đang run rẩy. Ngay sau đó, hắn phát ra hét dài một tiếng, lạnh thấu xương kiếm khí phóng lên tận trời. Kiếm ảnh hoành không, chém về phía một tòa núi lớn. Đại sơn nứt toát, bị một phân thành hai, mà sau khi phát tiết qua, Hiên Viên Truyền Nhân trên mặt toát ra nụ cười, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Nhân Hoàng còn chưa có chết, thật sự là quá tốt, lần này, bất kể như thế nào. Ta nhất định sẽ theo trong tay ngươi đem Nhân Hoàng mệnh cách đoạt lại. Qua mấy thập niên, hắn vẫn không có từ bỏ thành vì Nhân Hoàng ý nghĩ. Cái này hầu như trở thành trong lòng của hắn một cái chấp niệm. Đồng dạng là Nhân Hoàng Tông. Trên một ngọn núi, nữ oa truyền nhân Hoa Hy nhìn lên bầu trời bản danh sách, trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Sở Cuồng Nhân. Hắn còn chưa chết. Hắn cũng không chết, như vậy lần này giới tử chi tranh, chỉ sợ lại phải có biến hóa, mà lại là trước nay chưa có đại biến hóa. Sở Cuồng Nhân uy danh quá lớn. Mấy chục năm trước liền ép tới toàn bộ tiên giới thiên kiêu khó có thể ngẩng đầu. Bây giờ, hắn xuất hiện lần nữa. Hắn thực lực đến loại tình trạng nào, đây là tất cả mọi người muốn biết một chút. Xem ra thu thập thập đại thần khí bước chân phải tăng tốc, Hiên Viên kiếm, nữ oa thạch, thần nông đỉnh, thập đại thần khí, ta người Hoàng Tông có được thứ ba, Đông Hoàng Trung bây giờ đang ở Đông Hoàng thần tử trong tay, không động ấn tại cơ gia trong tay, Côn Lôn kính vốn tại Lam Vũ trong tay, sao bị thiên linh cấm khu thạch cửu khiếu cướp đi. Hoa Hy càng nghĩ, chỉ cảm thấy khó giải quyết nhất chỉ có một cái kia chính là Sở Cuồng Nhân trong tay Phục Hy cầm. Muốn trước đối phó Sở Cuồng Nhân sao? Hoa Hy nỉ non nói. Một bên khác. Linh hồn cấm khu bên trong. Một cái thân mặc quần dài màu lam nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, chung quanh có nguyên một đám thê lương dữ tợn ác quỷ chỉ lên trời gào rú. Nữ tử chính là Lam Hải Phương. Nàng nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ ra cùng cực hận ý, Sở Cuồng Nhân, ngươi lại còn chưa có chết đâu, xem ra ông trời là muốn để cho ta thân thủ tự tay mình giết ngươi à. Ngày xưa, nàng bị Sở Cuồng Nhân lừa gạt, làm cho đối phương tại linh hồn cấm khu bên trong tạo thành cự đại bạo loạn. Nàng, hầu như linh hồn cấm khu tội nhân. Nhưng hôm nay nàng, tại trải qua vô số ma luyện, đem đối Sở Cuồng Nhân hận ý hóa thành động lực. Tu vi tiến triển cực nhanh. Thậm chí không tiếc lấy ác quỷ ngâm hồn. Cho đến ngày nay, nàng đã trở thành linh hồn cấm khu rất ít tôn, thực lực mạnh, không phải ngày xưa có thể so sánh. Hắn tuyệt đối phải tìm Sở Cuồng Nhân, rửa sạch nhục nhã. Tiên đình. Đông Hoàng thần tử sắc mặt biến hóa không chừng, Sở Cuồng Nhân xuất hiện, khơi gợi lên hắn chôn sâu trong lòng cái kia đoạn không dám nhớ lại chuyện cũ. Hắn tại trong tay đối phương nhận qua khuất nhục, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Sở Cuồng Nhân. Ngươi còn chưa có chết đâu. Cái này có lẽ chính là thiên ý muốn ngươi chết trong tay ta à. Bây giờ ta đã không phải là trước kia ta có thể so. Hắn hiện tại. Tu vi không chỉ là đạt tới đại la ngũ khí đỉnh phong, tiếp cận đại viên mãn. Thậm chí còn chiếm được Đông Hoàng chung chí bảo như thế. Hắn tin tưởng, lần nữa đối mặt Sở Cuồng Nhân, tuyệt đối sẽ không giống trước đó chật vật như vậy. Tại Đông Hoàng thần tử bên cạnh, đại tư mệnh thần nữ nhìn thoáng qua không trung Sở Cuồng Nhân ba chữ, trong đầu cái viên kia khu linh chú ấn, ẩn ẩn đau. Hắn thật trở về. Quả nhiên. Hắn còn chưa có chết. Đại tư mệnh thần nữ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Người khác đều cho rằng hắn chết, nhưng những năm gần đây, nàng bởi vì trong đầu khu linh chú ấn không có biến mất. Liền ẩn ẩn suy đoán đối phương không chết. Hôm nay tiên giới, bởi vì một cái tên xuất hiện, đã định trước không bình tĩnh. Hận Sở Cuồng Nhân, thích Sở Cuồng Nhân, tất cả đều nổi lòng chấn động, tất cả mọi người rõ ràng, đối phương đã trở về, cái kia thì không sẽ không hề làm gì. Đối phương, nhất định là muốn trở về nổi gió cuồng sóng. Đến mức đối phương hiện tại có thể nhấc lên bực nào sóng gió, chính là tất cả mọi người chú ý một chút. Chương 1798, Phong Thần Bản lần nữa mở ra ta thế nhưng là thư viện thủ tịch. Trong tiên giới, một cái trong quốc gia, Sở Cuồng Nhân cùng Cố Linh Lung hành tẩu tại trên đường phố. Sở Cuồng Nhân trở về, hấp dẫn không ít người chú ý, tất cả mọi người đang suy đoán hắn bước kế tiếp sẽ lấy gì các loại động tác. Chỉ bất quá không ai nghĩ đến, hắn hiện tại chính bồi tiếp Cố Linh Lung tại dạo phố. Làm lần thứ nhất đi vào tiên giới Cố Linh Lung, nàng đối với nơi này có quá nhiều hiếu kỳ, nhưng ở du ngoạn vài ngày sau, nàng phát hiện cái này tiên giới kỳ thật cùng đế quốc cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ là người nơi này càng thêm cường đại, càng thêm coi trọng mạnh được yếu thua cái kia một bộ thôi. Nhưng bởi vì là cùng Sở Cuồng Nhân cùng một chỗ, cùng yêu người cùng một chỗ tự do tự tại du sơn ngoạn thủy, nàng đi tới chỗ nào đều cảm thấy vui vẻ. Các ngươi nghe nói không? Tiên đình Phong Thần Bản xuất hiện lần nữa. Cái gì? Phong Thần Bản? Đúng a, cũng không biết lần này ai sẽ được tuyển chọn. Chật chật, nghe nói Tiên đình Phong Thần Bản, huyền diệu vô cùng, nếu được tuyển chọn, liền có thể thêm vào tiên đình, trở thành cái kia cao cao tại thượng tiên đình tiên quan a. Một gian tửu lâu bên trong. Mấy cái tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong đó có một cái tu sĩ trên mặt toát ra hướng tới chi sắc. Nhưng bên cạnh một cái kim tiên nghe vậy, lại là suy cười một tiếng, ngu xuẩn. Ngươi! Tu sĩ kia biến sắc, vừa muốn động thủ, nhưng tại phát giác được trên người đối phương lưu chuyển lên kim tính về sau, không khỏi nuốt ngụm nước. Kim tiên a! Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Không biết vị tiền bối này là có ý gì, trên bản có tên, thêm vào tiên đình không tốt sao? Đây chính là trong tiên giới duy hai bá chủ a. Cái kia kim tiên nghe vậy, cười nhạo nói, cũng chỉ có các ngươi mới sẽ tin tưởng phong thần bản. Các ngươi có biết, chân chính phong thần bản bất quá là một cái lồng giam. Có ý tứ gì? Xin lắng tai nghe. Mấy cái tu sĩ liếc nhau, lập tức thỉnh giáo. Trên bản có tên người, liền có thể thêm vào tiên đình, trở thành tiên đình tiên quan, điểm ấy không giả, nhưng từ nay về sau, trên bản người hồn linh, đem về vĩnh viễn được phong thần bản chỗ câu thúc ở, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát, nói là trở thành tiên đình tiên quan, trên thực tế, liền là trở thành tiên đình nô lệ. Làm tốt, tiên đình liền thưởng ngươi một chút ăn dùng, làm được kém, đại bút vạch một cái, đưa ngươi chi tính danh theo trên bản biến mất. Ngươi cũng liền chết. Dạng này phong thần bản, các ngươi còn phía trên sao? Kim tiên nhìn lấy mấy cái hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt tu sĩ, từ tốn nói. Nghe xong hắn, mọi người liền vội vàng lắc đầu. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này phong thần bản, lại còn có dạng này nội tình. Lên bản, từ đó sinh tử không khỏi chính mình, luôn làm nô lệ. Thật là đáng sợ. Vốn là còn tưởng rằng là một cọc cơ duyên đâu, không nghĩ tới, lại là như vậy, đánh chết ta cũng không lên bản. Sai, nếu là ngươi được phong thần bản để mắt tới, vậy ta khuyên ngươi liền chính mình ngoan ngoãn lên bản đi. Cái kia kim tiên từ tốn nói. Vì cái gì? Cái này lên bản liền muốn cho tiên đình làm nô tài, vậy tại sao còn muốn lên bản? Bởi vì ngươi như không muốn lên bản, tiên đình liền sẽ lấy cưỡng chế biện pháp, đưa ngươi giết chết, sau đó cưỡng ép câu thúc linh hồn của ngươi, đưa ngươi thu nhập phong thần bản. Cái gì, cái này không khỏi quá bá đạo đi. Cái này tiên đình không khỏi quá không đem người làm người nhìn. Hừ, không phải vậy ngươi cho rằng tiên đình bằng cái gì có thể trở thành tiên giới bá chủ sao? Cũng là bởi vì bọn họ không đem người làm người nhìn a. Cái kia kim tiên cảm khái một tiếng. Trong mắt lộ ra một vệt bi ai chi sắc. Nhìn đến hắn bộ dáng này, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Vị tiền bối này, không biết cao tính đại danh. Phan Vân Long, Phan Vân Long. Cái tên này có chút quen thuộc, ta nhớ tới, đoạn thời gian trước, cơ gia thả ra một tờ danh sách, phía trên liền có tên của ngươi, ngươi là lên bản người. Một cái tu sĩ kinh ngạc nhìn về phía Phan Vân Long. Cơ gia, là lần này phong thần người chấp hành, bọn họ trước đó không lâu liệt kê ra một tờ danh sách, cũng chính là lần này muốn lên phong thần bản tiên quan. Phan Vân Long, liền là một cái trong số đó. Kết hợp vừa mới đối phương nói tới. Mọi người thế mới biết đối phương tại sao lại cảm thấy bi ai. Muốn đến nơi này, mọi người thấy đối phương, có chút thương hại. Cách đó không xa. Sở Cùng Nhân cùng Cố Linh Lung đem mấy người nói chuyện với nhau sự tình toàn bộ nghe vào trong tai, không khỏi lông mi cau lại. Cố Linh Lung là thương khung tinh nữ hoàng, hiểu qua thương khung tinh thần chỉ thời đại. Thời đại kia thần chỉ, vì thu hoạch tín ngưỡng chi lực, lớn mạnh chính mình, đem nhân tộc xem như dê bò giống như nuôi nhốt. Mà cái này tiên đình sở tác sở vi, dưới cái nhìn của nàng, cùng những cái kia thần chỉ cũng không có quá lớn khác nhau. Đều là đem nhân tộc trở thành nô lệ, vì bọn họ bán mạng. Phu quân, phong thần sự tình, có thể là thật. Cố Linh Lung hỏi. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Trong mắt của hắn, cũng toát ra một vệt màu sắc trang nhã. Lần trước phong thần, hai đại tiên đình gửi tới khiến nhân tộc lại không nhân hoàng, mà bây giờ, đối phương lại muốn một lần nữa. Xem ra, chính mình cái này nhân hoàng trở về còn thật là đúng lúc a, ta đầu hàng lên bản, còn khá tốt, các ngươi nhưng biết, có ít người không muốn lên bản, đã bị liệt là tất sát bản danh sách, chuẩn bị giết bọn hắn, lại đem linh hồn của bọn hắn thu vào phong thần bản. Theo ta được biết, ở trong đó đại bộ phận đều là Bách Gia Thư Viện ngươi. Phan Vân Long tiếp tục nói. Bách Gia Thư Viện, chính là nhân tộc chí thánh tạo dựng, vì nhân tộc bảo tồn tân hỏa, là nhân tộc anh tài bồi dưỡng chi địa. Mà bây giờ, tiên đình lần này phong thần, đem mục tiêu tập trung ở Bách Gia Thư Viện phía trên, ý nghĩa nghĩ không cần nói cũng biết, bọn họ muốn lại một lần nữa phá tan nhân tộc. Lần trước, bọn họ phá tan nhân hoàng. Lần này, bọn họ muốn phá hủy thư viện, làm nhân tộc tân hỏa triệt để đoạn tuyệt. Không còn có biện pháp đản sinh ra cùng bọn hắn đối kháng người. Trong tửu lâu, đám người một mảnh trầm mặc. Tất cả mọi người đoán được tiên đình mục đích, tâm tình vô cùng trầm trọng. Đáng chết, Chẳng lẽ liền muốn tùy ý tiên đình như thế làm sằng làm bậy đi xuống sao? Cái kia có thể làm sao? Thì dựa vào chúng ta làm sao có thể là Cơ gia đối thủ, lại nói, Cơ gia sau lưng thế nhưng là hai đại tiên đình a. Cơ gia vốn là nhân tộc bên trong đứng đầu nhất thế lực, chớ nói chi là, còn có tiên đình chỗ dựa. Bọn họ nội tình thâm hậu vô cùng, ngày xưa nhân hoàng đế tân cũng bị đối phương đánh bại, từ đó tiên giới lại không nhân hoàng. Huống chi là bọn họ. Lại nói, không có người hoàng lãnh đạo bọn họ, giống như năm bè bảy mảng, căn bản không ngưng tụ lên nổi. Lúc này, Phan Vân Long bên hông ngọc giản làm chấn động. Hắn sắc mặt biến hóa, vừa nhận được tin tức, Cơ gia quân đội đã hướng thư viện xuất phát, xem ra, là muốn đi chấp hành phong thần sự tình. Mọi người sắc mặt biến đổi. Đi bao nhiêu người? Người nào dẫn đội? Cơ gia gia chủ Cơ Vô Mệnh tự mình dẫn đội, tổng cộng 100 vạn đại quân, trong đó bao quát Cơ gia 36 lộ tiên phong, 8 đại chiến tướng, còn có 3.000 thiên tử vệ. Nghe đến nơi này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là lớn chiến trận a. Gia chủ xuất động. 100 vạn đại quân, 36 lộ tiên phong, còn có cái kia 8 đại chiến tướng, 8 người này có thể từng cái đều là đại la cảnh giới a. Thư viện. Không chặn được. Lúc này, một đạo bạch y bóng người chậm rãi đứng lên, hướng về Tửu lâu đi đến. Chính là Sở Cùng Nhân. Phu quân, muốn đi thư viện sao? Cố Linh Lung hỏi. À, Linh Lung, quên nói cho ngươi, kỳ thật phu quân nhà ngươi vẫn là thư viện. Thủ tịch. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Còn bên cạnh một số tu sĩ nghe vậy, từng một tiếng trực tiếp đứng lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thư viện thủ tịch. Ngươi là... Sở Cùng Nhân. Chương 1799, Thiên tử xuất chính ngôn đại trận, thủ tịch trở về. Ngươi là Sở Cùng Nhân. Một cái tu sĩ không thể tin được nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Rất nhiều người đều biết, Bách Gia Thư viện thủ tịch chính là Sở Cùng Nhân. Mà gần nhất, thiên cơ bản phía trên, Sở Cùng Nhân tên xuất hiện lần nữa. Liên quan tới hắn trở về tiên giới sự tình đã sớm huyên náo xôn xao. Sở Cùng Nhân không để ý đến mọi người, chỉ là đạm mạc nói, tiên đình bao trùm tại nhân tộc phía trên thời gian đã đến đầu. Nhân tộc, làm tự lập tự cường. Nói xong, hắn liền rời đi. Mà Cố Linh Lung nhìn đối phương bóng lưng. Trên mặt lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Thương khung nhân tộc chi vương, tức liền đến tiên giới, hắn vẫn như cũ là nhân tộc trường cột. Sừng sững không ngã sống lưng. Nạn đi theo. Sau đó không lâu, trong Tửu lâu mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Là Sở Cùng Nhân, hắn muốn đi Bách Gia Thư viện. Trời ạ, Sở Cùng Nhân cùng Cơ gia khai chiến, đây tuyệt đối là tin tức nặng ký a. Vô số người đều đang suy đoán, mấy chục năm sau trở về Sở Cùng Nhân thực lực mạnh bao nhiêu, có lẽ, có thể thông qua trận chiến này quan sát một hai. Rất nhiều tu sĩ bôn tẩu bẩm báo. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều là nghe tin mà hành động. Không có người không quan tâm Sở Cùng Nhân. Tất cả mọi người biết, đối phương sắp nhất lên trận đầu sóng gió. Bách Gia Thư viện bên trong. Đến hàng vạn mà tính chiến thuyền trùng trùng điệp điệp, bay lên không trung mà đến, chính là Cơ gia quân đội. Mà cầm đầu là một cái thân mặc chiến giáp, tay cầm một thanh trường kiếm đồng thau trung niên nam tử, mà hắn chính là Cơ gia gia chủ đương thời. Cơ Vô Mệnh. Nhìn phía xa Bách Gia Thư viện, Cơ Vô Mệnh ánh mắt 10 phần băng lãnh. Giới tử chi tranh, lúc sắp đến gần khâu cuối cùng, mặc kệ cái này tiên giới chi chủ vị trí cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Tiên đình đều muốn chuẩn bị sớm, lần này phong thần, chính là vì tích xúc thực lực, tăng cường nội tình, Bách Gia Thư viện, làm vì nhân tộc tân hỏa nơi truyền thừa các ngươi, lại làm sao có thể không bị để mắt tới đâu. Chớ nói chi là, Sở Cùng Nhân giết tiên đình nhiều như vậy truyền nhân, còn có ta Cơ gia truyền nhân cũng chết tại trong tay đối phương, không tiêu diệt các ngươi, như thế nào cam tâm? Cơ Vô Mệnh nỉ non nói, nắm chặt bên hông trường kiếm. Lần này tiên đình phong thần, chung muốn sắc phong 3.650 vị tiên quan. Là lần trước phong thần gấp 10 lần. Cơ gia tuyển thật lâu, tại tiên giới chọn lựa một số người lên bảng. Nhưng có hơn phân nửa người, đều rơi vào Bách Gia Thư viện trên đầu. Vừa đến, Cơ gia cùng Tiên Đình cùng thư viện có oán niệm. Thứ hai, Bách gia thư viện làm vì nhân tộc đống lửa nhỏ tương truyền chi địa, có không ít thiên kiêu yêu nghiệt, đối với Tiên Đình tới nói, tương lai là một nhóm không thể thiếu chiến lực. Thư viện, vận mệnh của các ngươi, đã định trước. Bách gia thư viện bên trong. Lữ Tử còn có các đại trưởng lão nhóm tề tụ một đường, chuẩn bị chống cự Cơ gia sự. Lữ Tử, Trương Tử phải chăng có thể xuất thủ? Tào Vân hỏi. Hắn là ngày xưa thư viện yêu nghiệt một trong. Bây giờ đã là đại la cảnh giới, tại thư viện bên trong, đã có tử xưng hào, người xưng Tào Tử. Nhưng mặc kệ là hắn vẫn là Lữ Tử, cũng không bằng vị kia đã tấn cấp hợp đạo Trương Tử tới cường đại. Cơ gia hợp đạo cũng xuất thủ, hắn kéo lại Trương Tử, hiện tại, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Lữ Tử bất đắc dĩ nói. Mọi người nghe vậy, trong mắt không khỏi toát ra một chút lo lắng. Lần này Cơ gia khí thế hung hung, thành thế to lớn, 81 đường tiên phong, 3000 thiên tử vệ, còn có 8 đại chiến tướng, chỉ sợ không tốt cản a. Vương Trầm Thiên trầm giọng nói ra. Thế này sao lại là không tốt cản a? Thư viện Đại La, dứt bỏ Trương Tử, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 4 vị. Lữ Tử, Tào Vân, Vương Trầm Thiên, còn có Phù Âm. Có thể Cơ gia, vẻn vẹn 8 đại chiến tướng, thì tất cả đều là Đại La cảnh giới. Chớ nói chi là, Cơ Vô Mệnh càng là Đại La đại viên mãn cường giả. Khởi động thư viện Thánh Môn Đại Trận, để đám học sinh từng nhóm rời đi. Cuối cùng, Lữ Tử hạ quyết định. Mà nghe đến nơi này, tại chỗ sắc mặt của mọi người khẽ biến. Lữ Tử quyết định này, không hề nghi ngờ chính là định vứt bỏ thư viện. Lữ Tử, cái này không thể a. Đúng vậy a, Bách gia thư viện vô số năm cơ nghiệp đều ở nơi này a. Nhưng Lữ Tử trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định. Cơ nghiệp không có, có thể lại sáng tạo, nhưng đám học sinh nhất định phải còn sống, bọn họ mới là nhân tộc tân hỏa. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ leo lên phong thần bảng, bằng không mà nói, nhân tộc thì thật không có hy vọng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không quyết định chắc chắn được. Tào Vân hít sâu một hơi, cứ dựa theo Lữ Tử nói hành động đi. Bách gia thư viện bên ngoài. Từng chiếc chiến thuyền đã đi tới. Cơ Vô Mệnh cơ hồ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, liền định khiến người ta xuất thủ, triệt để vỡ nát tòa này nhân tộc chí cao học phủ. Dù sao những cái kia trên bản người. Chỉ cần bọn họ vừa chết, hồn linh tự nhiên sẽ được phong thần bản hấp thu. Lúc này, chỉ nghe trong hư không truyền đến từng đợt độc diễn cảm thanh âm. Ngay sau đó, từng đạo quang trụ phóng lên tận trời tại, trong hư không xen lẫn ngang dọc. Nhìn kỹ, cái kia quang trụ đúng là nguyên một đám tự phù. Những chữ này phù tụ tại một khối, hình thành từng mảnh hoa lệ bài văn, sáng chói thơ, đem trọn cái Bách gia thư viện bao phủ trong đó. Đây là thư viện Thánh Môn Đại Trận. Nghĩ mà không học thì tốn công, học mà không nghĩ thì không thông. Nhóm ba người, tất có ta sư. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Quân giả, thuyền vậy. Dân giả, nước vậy. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Tự phù tung hoành thiên địa, thánh nhân chi ngôn quanh quẩn hư không. Giữa thiên địa, thanh thánh chi khí tràn trề, sừng sững bao la hùng vĩ, cái kia mỗi chữ mỗi câu, càng là khiến người tỉnh ngộ. Thư viện Thánh Môn Đại Trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Cơ Vô Mệnh từ tốn nói. Trong truyền thuyết, Bách gia thư viện Thánh Môn Đại Trận kết hợp chư tử bách thánh lực lượng, vô cùng huyền ảo, xem ra muốn đánh vỡ, không dễ dàng a. Cơ Vô Mệnh bên người một cái chiến tướng nói ra. Cái này chỉ sợ sẽ là mục đích của bọn hắn, dùng Thánh Môn Đại Trận trì hoãn cước bộ, để đám học sinh rời đi, bọn họ muốn thả vứt bỏ ngôi học viện này. Cơ Vô Mệnh nói, đón lấy, trong tay hắn thanh đồng kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo tràn trề kiếm quang bỗng nhiên bạo phát. Một kiếm này, tiên nguyên tràn trề, kiếm ý như thiên tử chi uy. Chính là Cơ gia thiên tử kiếm quyết. Âm. Kiếm khí trảm tại Thánh Môn Đại Trận phía trên, lực lượng cường đại làm đến toàn bộ đại trận làm rung chuyển. Tất cả mọi người, đồng loạt ra tay, tranh thủ thời gian ngắn nhất đánh vỡ trận này. Cơ Vô Mệnh nói ra. Trong chốc lát, 1 triệu binh lính, 8 đại chiến tướng, 3000 thiên tử vệ, tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Kinh khủng tiên nguyên trùng trùng điệp điệp, uy năng mạnh mẽ tuyệt luân.